Chương 1850, nhị trọng thân XB7, Phong Linh. Thứ ba, kết thúc công việc lúc này, hai cái tiểu mỹ nữ diễn kỹ đã đạt đến một cái cao phong, không đợi Lăng Ba Vũ tự tay đi bóp tiểu Lạt Tiêu. Tiểu Lạt Tiêu cười lạnh một tiếng, đã buông lòng tay, ván kế tiếp chào tạm biệt. Ngươi cái này lòng dạ độc ác ni bang đàn bà. Lăng Ba Vũ đặt mông ngồi trên mặt đất, ngơ ngan ở dê một so với không. Lăng Ba Vũ lấy được vượt lên đầu điện thoại di động của ta lại một lần nữa chấn động. Lúc này thời gian đã đọc xong 18 phút, hai người ván thứ hai trận đấu đã ở khẩn. Chương có tác dụng trong thời gian hạn định chung chậm rãi vượt qua, ván này trận đấu, đánh đồng dạng khấu nhân tâm huyền, bởi nơi sân đã biến thành bình nguyên, cho nên Lăng Ba Vũ bước chân rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, chạy chỗ năng lực thêm sung ra, tiểu Lạt Tiêu trong lúc nhất thời mệt mỏi chống đỡ, gắt gao chiến đấu 2 phút cũng đã lộ ra mệt mỏi mà giờ khắc này, điện thoại di động của ta cũng không nhắc lại thị, A Lâm đã mang theo các huynh đệ triển khai hành động tiểu Lạt Tiêu và NG Kim. Vương giả đã ở lúc này không chịu nổi, nhưng là tiểu Lạt Tiêu lại kiệt kiệt cười, trong lúc bất chợt triệt tiêu cơ giới nhất thể biến hóa, lần nữa tiềm nhập trong lòng đất. Lăng Ba Vũ đối với tiểu Lạt Tiêu một chiêu này biện pháp ứng đối cực nhỏ, ở không cách nào nhìn thấu đối phương điểm vị dưới tình huống, bị tiểu Lạt Tiêu bề mặt quả đất bạo phá đánh bại. Lúc này, tất cả mọi người đều cho là tiểu Lạt Tiêu biết thừa cơ công kích Lăng Ba Vũ, nhưng là muốn không đến, tiểu Lạt Tiêu nhưng ở lúc này, sử dụng chính mình chiêu, chỉ thấy nàng đột nhiên giương lên cánh tay, triệu hoán ra Bạch Kim Điểu Vương, cả người bằng nhanh nhất độ cùng Bạch Kim Điểu Vương dung hợp ở tại nhất thể, mở ra loại khác cơ giới nhất thể biến hóa. Bạch Kim Điểu Vương thân thể như Transformer một dạng xảy ra biến hóa kỳ diệu, cả người biến thành hình người, trong tay nắm chặt một thanh khổng lồ chiến trụ y, bên trong thì truyền đến tiểu Lạt Tiêu trong trẻo lạnh lùng thanh âm, Lăng Ba Vũ, nhận lấy cái chết. Lăng Ba Vũ, quá sợ hãi, đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, Bạch Kim Điểu Vương đã xông về Lăng Ba Vũ, cái kia độ cực nhanh, cơ hồ khiến Lăng Ba Vũ khó có thể tin. Tiểu Lạt Tiêu một bên điều khiển Bạch Kim Điểu Vương, dùng chính mình đắc ý nhất nối liền công kích oanh sắt Lăng Ba Vũ, một bên đắc ý cười nói, Lăng Ba Vũ, ngươi thực sự cho rằng tỷ tỷ ta là mặc cho ngươi làm thịt trái hồng mềm sao? Ta hôm nay chính là cái chết, cũng không thể nhượng ngươi không trở ngại chút nào tiến nhập tứ cường. Lăng Ba Vũ nghiến, chờ lấy, ta cũng có tuyệt chiêu. Mặc dù là có tuyệt chiêu, Lăng Ba Vũ ván này cũng không xử ra được. Bạch Kim Điểu Vương trên dưới tung bay, dáng người linh động, linh hoạt làm người ta giận sôi, làm cho Lăng Ba Vũ cái này cần đến rồi phong thần truyền thừa đỉnh cấp kiếm sĩ đều không thể giải khai bộ. Cuối cùng ở 2 phút sau đó cúp điểm số bị tiểu Lạt Tiêu san đều tỷ số. Một so với một lúc này, ta một bên quan chú lấy trận đấu, một bên xem cùng với chính mình điện thoại di động, trên điện thoại di động như cũ không có động tĩnh màn hình lớn chung, hai cái tâm tế như phát nữ hải tử trên thực tế cũng là đùa mà thành thật, mặc dù là quốc gia vinh quang không trọng yếu nữa, đối với Lăng Ba Vũ mà nói, nàng thời khắc này chấp niệm chỉ sợ là muốn cùng ta ở trận chung kết hội sư, cho nên, ở ván thứ ba mới vừa đếm ngược thời gian thời điểm, Lăng Ba Vũ liền sử xuất chính mình vốn nên ở trong trận chung kết mực có sử ra tuyệt chiêu một cái cửu mang tinh pháp trận ở của nàng gào thét. Dưới xuất hiện ở trước mặt của thế nhân, bởi vậy có thể thấy được cái này trong pháp trận triệu hoán vật thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Kêu gọi này vật một khi xuất hiện, ánh mắt mọi người đều bị vội vã tập trung ở tại kêu gọi này vật trên người, bởi vì kêu gọi này vật cư nhiên cùng Lăng Ba Vũ tướng mạo giống nhau như lúc, chỉ là cả người biến thành gió nhan sắc. Lăng Ba Vũ cũng không chút nào keo kiệt dán ra kêu gọi này vật thuộc tính, trong lúc nhất thời, ni bang khán giả tập thể hoan hô lên. Nhị trọng thân Phong Linh đẳng cấp, 275 cấp chủng loại, khế ước thu phẩm cấp, chủ thần cấp, lượng máu, 940.000 vật lý công kích lực, 200.000-2500.000 lực phòng ngự vật lý, 27.000 phòng ngự ma pháp lực, 27.000 kỹ năng, huyễn ảnh phong trạm, lạc phong kiếm khí, the xí nỉnh chém. Giới thiệu, nhị trọng thân. Phong Linh, lấy phong thần eo đức sửa vũ khí huyễn hóa thành khế ước thú. Sở hữu càng một dạng khế ước thú lực lượng, khế ước thú cực cao năng lực hoàn toàn ra khỏi thần mã thiên lương chi lưu, cường đại tốt đỉnh, ta đều hoài nghi người này có phải là thật hay không. Đang bột Lăng Ba Vũ ánh mắt lạnh lùng quét tiểu Lạt Tiêu, nói, ta chấp niệm chỉ là cùng Tử Phi ca ca chạm mặt, ngươi đã làm trễ nãi ta quá nhiều thời gian, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Tiểu Lạt Tiêu ánh mắt dứt khoát, ta cũng không phải thực sự chết, mặc dù là ngươi đánh chết ta, cũng không qua được ca ca một cửa ải kia nói không phải đầu cơ hơn nửa câu. Hai người nói xong sau cùng lời kịch, đếm ngược thời gian cũng kết thúc Lăng Ba Vũ cùng Nhị Trọng Thân. Phong Linh cùng nhau, một tả một hưu xông về Tiểu Lạt Tiêu khống chế Bạch Kim Điểu Vương. Tiểu Lạt Tiêu không nhanh không chậm, ở tại bọn hắn hai cái gần công kích được chính mình trong nháy mắt, đột nhiên bay lên trời nhưng mà, cũng ở đây nhất khác, Lăng Ba Vũ trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang, Nhị Trọng Thân. Phong Linh bỗng nhiên quăng ra một đạo sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt đem Tiểu Lạt Tiêu khống chế Bạch Kim Điểu Vương từ không trung đánh rơi sau một khắc. Cái này Nhị Trọng Thân cư nhưng lấy nhanh vô cùng độ huyền hóa thành một cái đem cực kỳ chắc chắn to lớn trường kiếm, cùng Lăng Ba Vũ trường kiếm trong tay dung hợp với nhau, ta hai mắt trợn tròn, mẹ kiếp, hợp thể kỹ năng, làm sao có thể không sai, là hợp thể kỹ năng, ai cũng biết ở thánh chiến trung tinh linh cùng người chơi có thể gây ra. Hợp thể kỹ năng, nhưng là ai nghĩ đạt được, khế ước thú cư nhiên cùng người chơi cũng có thể gây ra hợp thể kỹ năng. Huyễn diệt gió mang Lăng Ba Vũ trường kiếm trong tay điên cuồng rơi, vạch ra một cỗ làm lòng người thần không yên mạnh cơn lốc. Bạch Kim Điểu Vương thân thể ở cơn lốc trung bị xách phân thành hai nửa, trên đỉnh đầu tuôn ra một cái kinh thiên chữ số bạo kích 7837, 8332. Ta đã nhịn không được ly khai chỗ ngồi, lợi dụng chính mình dự thi người chơi đặc quyền đi tới dưới lôi đài. Lúc này, điện thoại di động như cũ không có bất kỳ động tĩnh, trên màn ảnh lớn đánh ra trận này tranh tài cuối cùng điểm số 2-1, Lăng Ba Vũ chật vật chiến thắng Tiểu Lạc Tiêu, thu được cuối cùng một cái tiến nhập tứ cường ghế, làm hai cái tiểu mỹ nữ tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, Tiểu Lạc Tiêu cảm xúc đã tan vỡ, giống như bay vọt tới trước mặt của ta, nhảy xuống lôi đài, nhào tới trong lòng của ta, bằng vào ta mới có thể nghe thanh âm nỉ non, ca ca, thời gian ta nói, vừa vặn, hiện nay đang ở trong hành động ha hả, vậy là tốt rồi. Ta nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Lạt Tiêu gương mặt trắng đoán, than thở, cây ớt, ủy khuất ngươi Tiểu Lạt Tiêu thẻ lưỡi, hắc hắc, không có quan hệ ca ca, Lăng Ba khế ước thu thực sự cố gắng trợn, nói thật, bằng vào ta năng lực bây giờ không có cách nào khác đối kháng hắn, trừ phi ta có thể triệu hồi ra huyễn linh ngôi sao yêu ai ta ôm thật chặt nàng, khế ước thu xuất hiện, đem hảo đoan đoan trận đấu biến thành mạnh yếu không đợi ta y không sao ca ca. Ta biết ngươi đụng tới Lăng Ba thời điểm, cũng sẽ đem trận đấu biến thành dáng vẻ như vậy. Lúc này, Lăng Ba Vũ đứng ở trên lôi đài, hướng phía hướng chúng ta nhìn một cái, trong ánh mắt khó nén khẩn trương và quan tâm, nhìn ra được, nàng sợ chính mình lời mới vừa nói giọng điệu quá nặng, xúc phạm tới Tiểu Lạt Tiêu. Ta hướng về phía nàng khẽ gật đầu một cái, ý bảo nàng không cần lo lắng. Sau một khắc, ta, Nước Ngập Lạc Thiên cùng Tiểu Tĩnh đi lên sân khấu, bởi vì trận đấu giám sát đã không kịp chờ. Đợi để cho chúng ta chuẩn bị tứ cường rút thăm, Tiểu Ngọc cùng ba lực sở kèm hai cái người chủ trì không tiếp tục xuất hiện, mà là đem toàn bộ lôi đài để lại cho chúng ta. Lúc này, dưới vũ đài một vùng tăm tối, chỉ có bốn cái to lớn đèn tiểu quang đánh vào trên người của chúng ta. Chúng ta cùng nhìn nhau, đều lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Nữ chủ thời kỳ gần đến, ở vòng tháng 1 năm 16 chung, nữ tính người chơi chiếm cứ 12 tịch, ở top 8 chung, nữ tính người chơi chiếm cứ ngũ tịch. Ở tứ cường trung, nữ tính người chơi cũng chiếm cứ 3 cái ghế, chỉ có ta một cái đàn ông chạy thật nhanh. Tứ cường mỹ nữ người chơi ở thánh chiến trong địa vị càng ngày càng trọng yếu, khả năng cũng chính bởi vì các nàng mới để cho các nam nhân điên cuồng như vậy ở trong trò chơi làm không biết mệnh phấn đấu. Nữ nhân là giả thuyết vong du chung nhất hoa mỹ nữ bầu trời, là kế hoạch hóa gia đình công tác không thể phân chia một bộ phận, cũng là cây ớt tuyết bích xưa gì vong du trong tiểu thuyết một trang nổi bật tốt. Ta thừa nhận ta ước bốn cái đèn tiểu quang vầng sáng cuối cùng ngưng tụ thành một cái, phát ra hào quang sáng tỏ, tập trung ở tại trên người của ta. Giờ khắc này, lòng ta mắt sáng sáng đi tới quyết định tứ cường đối trận rút thăm khí trước, không chút do dự đè xuống. Giờ khắc này, màn hình lớn tùy theo rung động, bốn cái loe sáng tên, không phải bình thường, Nước Ngập Lạc Tiên, Thủy Sắc Tinh Vân, Lăng Ba Vũ ở trên màn ảnh lớn điên cuồng chớp động, liều mạng quấn quýt, khi thì chia lịa, khi thì gắt gao ôm dưới trận, khán giả nhịp tim di chuyển độ nhanh hơn, từng cái nín thở ngưng thần, chuyên chú nhìn màn hình lớn trong lúc bất chợt hơi ngừng, theo mọi người từng tiếng kinh hô cùng âm thanh ủng hộ, tứ cường đối với trận quyết định rồi. Không phải bình thường tung cửa VSC Lăng Ba Vũ Ni Bang Thủy Sắc Tinh Vân, tung cửa VSC Nước Ngập Lạc Thiên, tung cửa hơi có chút ngoài các chuyên gia dự liệu trong sự tình xảy ra, ta và đoạt giải quán quân đại nhiệt môn Lăng Ba Vũ ở vào bán kết chung gặp nhau. mà Tiểu Tĩnh thì đụng phải nước ngập Lạc Thiên. Tiểu Tĩnh cùng nước ngập Lạc Thiên có thể đi tới bước này, hoàn toàn ngoài những chuyên gia này dự toán phạm vi, bởi vì ban đầu ở phân tích hai người thực lực thời điểm, Tiểu Tĩnh tiểu tổ là đệ tam thuận vị, mà nước ngập Lạc Thiên thì là đệ nhị thuận vị, đều là không phải tuyển thủ hạt giống, nhưng là các nàng lại cùng nhau đi tới, lấy nghiền ép một dạng thực lực chiến thắng nhiều đối thủ, thành công tệ thân tứ cường ta và hành hương. Số 3 mầm móng lăng ba vũ trước giờ tao ngộ cũng ngoài ý của mọi người đoán, bởi vì tại mọi người xem ra, trận này trận đấu chắc là trước giờ diễn ra trận chung kết không cho chúng ta thổn thức, trận đấu không chút nào ma kỷ, bán kết thủ chàng trận đấu mắt nhìn thấy liền muốn đấu võ, trận đấu, ta và lăng ba vũ sẽ triển khai chém giết, quyết định một tấm quyết tái vé vào cửa. Ta và lăng ba vũ ánh mắt lơ đãng trong bóng đêm đối diện, giờ khắc này, trong tròng mắt của nàng chuyển so với quá. Khứ nóng cháy gấp 10 gấp trăm lần nhiệt độ, nhưng cũng vào giờ khắc này, điện thoại di động của ta đột nhiên chấn động.